Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1458, chương 1459, các ngươi tự tìm. Nguyên Tân Thủy, Phủ Thủy Cung, khoảng cách Độc Long Đảo ước chừng 300.000 dặm đường. Không đủ một ngày, Diệp Chân liền đạt tới, mới vừa tiến vào Thủy Cung vạn dặm chu vi. Diệp Chân liền bị tuần tra thủy tộc cho vây chặt. Người nào dám xông vào Nguyên Tân Thủy Cung? Một tên thông thần cảnh yêu tướng mang theo một đội thủy yêu chính không có ý tốt nhìn chằm chằm. Diệp Chân, ta đến Thiên Dực Thương Hào nhị trưởng quỹ Địch Khoát Hải, chuyên tới để cầu kiến Nguyên Phong Thủy Quân, có việc thương lượng, này là của ta bái thiếp. Diệp Chân nói. Cái kia yêu tướng bái thiếp không hề liếc mắt nhìn, liền liếc mắt nhìn đạo, nhà ta thủy quân, há lại là ngươi muốn thấy liền có thể thấy. Nói, tới làm gì, có phải là Hoài Phong thủy phủ gian tế? Nói xong, yêu tướng biểu hiện xoay mình trở nên hung tợn dữ dằn đứng dậy. Các anh em, lục soát cho ta, xem trước một chút hắn có phải là Hoài Phong thủy phủ gian tế. Đồ điếc không sợ súng. Diệp Chân hừ lạnh một tiếng. Hắc Long truyền thừa bên trong đặc hữu Hắc Long uy thế lập tức lan ra. Này Hắc Long uy thế, đối với phổ thông thủy tộc, lại như là một tòa như núi lớn. Cái kia yêu tướng không tồi. Cái khác những kia dùng điểm linh thuật điểm hóa đi ra thủy yêu. Tại Diệp Chân Hắc Long uy thế xung kích bên dưới, dồn dập hai đầu gối mềm nhũn, ngã quỵ ở mặt đất. Yêu tướng cũng là sắc mặt đại biến. Hắn thế nhưng biết hàng, biết có thể tỏa ra gieo khí thế khủng bố tồn tại. Dù cho tu vi chỉ có thông thần cảnh nhất trọng, cũng không phải hắn có thể đối phó. Đại nhân thứ tội, tiểu nhân có mắt như mù. Xông tới đại nhân, kính xin, nhanh đi thông báo đi. Diệp Chân lạnh lùng liếc mắt một cái tên kia yêu tướng. Diệp Chân rất rõ ràng tên kia yêu tướng muốn làm gì. Chính là nhìn hắn tu vi giống như vậy, muốn trước tiên ở trên người hắn cầm điểm mỡ thôi. Cũng chính là Diệp Chân ngày hôm nay là đến nói chuyện. Bằng không, Diệp Chân sớm một chân liền đá đi tới. Một khắc đồng hồ sau đó, Diệp Chân nhìn thấy Nguyên Tân Thủy Phủ Thủy Quân đảng khiếu. Luận mặt ngoài thực lực, này Nguyên Tân Thủy Phủ thực lực còn mạnh hơn Hiển Thánh Thủy Phủ bên trên không ít. Tiến vào Thủy Cung sau đó, Diệp Chân thần niệm như nước tản ra. Tại Nguyên Tân Thủy Cung bên trong phát hiện Huyền Cung cảnh Thủy Tướng, liền đạt đến 7 người. Đại đa số người đều là Huyền Cung cảnh sơ kỳ tu vi. Trong đó một vị tu vi còn đạt đến Huyền Cung cảnh tứ trọng. Tu là tối cao, chính là Nguyên Tân Thủy Quân đảng khiếu. Huyền Cung cảnh lục trọng tu vi, lực ép Nguyên Tân Thủy phủ tất cả mọi người. Phần này thực lực mặc dù không tệ, nhưng thật muốn chính diện quyết đấu, Hiển Thánh Thủy phủ cũng là có thể ứng phó. Chỉ là lúc này Nguyên Tân Thủy Quân đảng khiếu là hóa thành hình người. Không cách nào biết được của hắn bản thể là cái gì. Nếu là này Nguyên Tân Thủy Quân đảng khiếu có cái gì lợi hại thiên phú thần thông, vậy coi như khó nói. Rất nhanh, Diệp Chân liền cho thấy ý đồ đến. Ngươi muốn từ bản thủy quân nơi này mua Độc Long Đảo quyền sở hữu. Thân hình có chút mập mạp Nguyên Tân Thủy Quân đảng khiếu trong mắt tinh quang liên thiểm. Ngươi muốn làm gì công dụng? Mở lập hiệu buôn mở khư thị. Diệp Chân nói, ha ha, đây là chuyện tốt a. Nguyên Tân Thủy Quân đảng khiếu cười to đứng dậy. Không biết địch trưởng quỹ chủ mưu cầu ra sao chuyện làm ăn, hoặc là chủ đánh cái gì a. Câu nói này để Diệp Chân nhiều liếc mắt nhìn Nguyên Tân Thủy Quân đảng khiếu. Cái tên này tựa hồ không dễ đối phó lắm a. Đủ loại thiên tài địa bảo đều có. Chậm rãi mở rộng, chúng ta thương nhân mà, chỉ nếu là có linh thạch kiếm lời chuyện làm ăn, sẽ làm tất cả. Á, đảng khiếu lớn á một tiếng. Rất rõ ràng, hắn đối Diệp Chân trả lời có chút bất mãn, không biết địch trưởng quỹ dự định ra một cái ra sao giá cả. Là dự định theo năm kê ra cho thuê, vẫn là đem Độc Long đảo triệt để mua đi qua. Nguyên Tân Thủy Quân đảng khiếu hỏi, đương nhiên là triệt để mua lại, đến thời điểm, coi như chuyện làm ăn không được, ở trên đảo xây dựng cái tiểu vương quốc, cũng là không sai. Diệp Chân trêu chọc câu, không dối gạt địch trưởng quỹ, chúng ta các nơi thủy quân thủ thổ có trách nhiệm, ở tình huống bình thường, là sẽ không đem trong thủy vực thổ địa triệt để chuyển bán đi. Đảng khiếu nói, Diệp Chân xem như là nghe được, này Nguyên Tân Thủy Quân có chút cố định giá khởi điểm ý tứ. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân mặt trầm xuống, Thủy Quân đại nhân, ta là mang theo thành ý đến, nếu là Thủy Quân đại nhân lại như vậy, vậy ta chỉ có thể quay lại gia tộc, khác chọn cái khác hải đảo thành lập khư thị. Diệp Chân câu nói này, xem như là đánh tới Nguyên Tân Thủy Quân yếu hại bên trên. Bắc Hải thượng hải đảo vô số, lại tìm ra một cái thích hợp mở khư thị hải đảo, cũng không phải không thể. Bất quá, này Nguyên Tân Thủy Quân cũng là người rõ ràng, biết một cái hiệu buôn đến với hắn xếp đặt địa lúc, quyết định đã sớm làm, sẽ không tùy tiện thay đổi, nhưng mà hắn cũng không dám bắt chẹt quá ác. Huống hồ, Diệp Chân để van cầu, chính là cái danh chính ngôn thuận mà thôi. Bắc Hải cái kia vô số hải đảo, cái nào lại là chân chính thuộc về các nơi thủy quân đây? Vậy các ngươi giá cả là? Đảng khiếu chủ động hỏi, gia tộc đưa ra giá cả là 500 vạn khối linh thạch trung phẩm. Diệp Chân trước tiên thăm dò tình báo một cái giá mã. 500 vạn khối linh thạch trung phẩm. Nguyên Tân Thủy Quân đảng khiếu con mắt xoay mình chừng lớn. Vậy cũng là chu vi 3.000 dặm một cái hải đảo. 500 vạn khối linh thạch trung phẩm. Các ngươi là tại đuổi một người tên là ăn mày sao? Nghe vậy, Diệp Chân mặt lần thứ hai chìm xuống. Thủy Quân đại nhân, ta là mang theo thành ý đến. Người rõ ràng hiện nay Bắc Hải hải vực hải đảo là một cái ra sao tình huống. Ta nghĩ, Thủy Quân đại nhân chắc là hiểu ý của ta không? Bản Thủy Quân tự nhiên rõ ràng, nhưng mà, cũng không thể bạch đưa cho các ngươi chứ. Gấp 10 lần, ít nhất 50 triệu khối linh thạch trung phẩm, hơn nữa còn phải cho ta một thành khư thị tiền lời. Bằng không, đừng hòng lấy đi Độc Long đảo. Nguyên Tân Thủy Quân đảng khiếu mở ra giá cả, gấp 10 lần, còn một thành tiền lời. Không thể, Diệp Chân lắc lắc đầu, cảm tình hắn đụng với một cái cực kỳ tham lam gia hỏa. 50 triệu khối linh thạch trung phẩm, đã là một cái giá trên trời. Cái giá này, Diệp Chân nếu như muốn nhân nhượng cho yên chuyện, cũng có thể tiếp thu. Nhưng mà khư thị một thành tiền lời, cái kia tuyệt đối không thể. Có xích âm thảo mở đường, Độc Long đảo khư thị phồn vinh có thể dự kiến. Một thành tiền lời, cái kia chính là một cái con số trên trời. Huống hồ, đưa cổ phần danh nghĩa chuyện như vậy, Diệp Chân không phải không cân nhắc qua, nhưng này là tại đụng tới không có cách nào đối phó cường giả. Tỷ như khư thị tên tuổi sau khi đi ra ngoài, giới vương cảnh hậu kỳ thậm chí là đạo cảnh cường giả đến tống tiền lúc. Không thể làm gì bên dưới, mới sẽ đưa ra một ít dứt khoát đến bảo đảm khư thị an toàn. Nhưng tuyệt đối không thể là trước mắt cái này thủy quân. Ngàn vạn khối linh thạch trung phẩm. Thủy Quân đại nhân, đây là chúng ta điểm mấu chốt. Diệp Chân hít sâu một hơi nói. 2.000 vạn khối linh thạch trung phẩm. Một thành cổ phần danh nghĩa. Cái này cũng là bản thủy quân điểm mấu chốt. Nguyên Tân Thủy Quân đối chọi gay gắt. Diệp Chân mặt trầm xuống, đột nhiên đứng lên, đã như vậy, vậy thì không được nói chuyện. Thủy Quân đại nhân, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, ta đây chính là cho ngươi tặng không linh thạch đến rồi. Ngươi nếu là bỏ qua cơ hội này, chúng ta chính là tại Độc Long đảo bên trên thành lập hiệu buôn. Ngươi có thể làm sao? Nghe vậy, Nguyên Tân Thủy Quân Đảng Khiếu Nanh cười một tiếng. Cái kia bản thủy quân cũng muốn nói cho các ngươi Thiên Dực Thương Hào. Như không bản thủy quân đồng ý, các ngươi đừng hòng tại bản thủy quân địa bàn làm ăn. Không bản thủy quân đồng ý, đừng nói là các ngươi tại bản thủy quân trên địa bàn thành lập hiệu buôn. Chính là lập cái một gạch nửa ngói, bản thủy quân lập tức liền mang theo 100 vạn thủy tộc cho các ngươi hủy sạch xanh xanh. Đang đi ra ngoài, Diệp Chân nghe được câu này, đột nhiên dừng lại bước chân, xem ra, thủy quân đại nhân đây là nhất định phải cùng chúng ta Thiên Dực Thương Hào đối phó đi. Hừ, là các ngươi trước tiên không cho bản thủy quân mặt mũi. Vậy thì đừng trách ta là khó chúng ta. Nói tới chỗ này, Nguyên Tân Thủy Quân Đảng Khiếu đột nhiên gào thét đứng dậy. Các huynh đệ, người đến a. Đem người này bắt lại cho ta, để Thiên Dực Thương Hào biết biết, này Bắc Hải, đến cùng là thiên hạ của ai? Thoáng chốc, gần 100 tên thông thần cảnh võ giả liền từ 4 phương 8 hướng tuôn ra. Nhằm phía Diệp Chân, các huynh đệ, cho ta bắt giữ hắn. Đến thời điểm, cái kia Thiên Dực Thương Hào muốn tiểu tử này sống, phải cho bản thủy quân dâng lên lượng lớn tiền chuộc. Thấy thế, Nguyên Tân Thủy Quân đắc ý cười to đứng dậy, nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo, đang cười to Nguyên Tân Thủy Quân khóe miệng đột nhiên vừa kéo. Biểu hiện đại biến, này, thế nhưng các ngươi tự tìm, Diệp Chân tiếng cười lạnh đột ngột mà vang lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.